Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Thủ tịch Xấu Hổ. Chương 576, Thủ tịch Xấu Hổ. Nguyệt Hoa Đường mỗi nửa năm đại giác một lần. Mỗi nửa năm đại giác tên thứ nhất, có một bên ngoài xưng hô, tên là Thủ tịch. Lúc này cũng cầm thanh phong từ Nhật Nguyệt Thần Đàn vòng xoáy quang môn phía sau xuất hiện võ giả. Liền là Nguyệt Hoa Đường, cái này liên tục 3 lần nửa năm đại giác đều đứng hàng đệ nhất Nguyệt Hoa Đường thủ tịch Yến Tĩnh Thư. Không chỉ là Nguyệt Hoa Đường có thủ tịch, cái khác đường khẩu cũng là có cái gọi là thủ tịch. Hơn nữa, cái này thủ tịch không chỉ là một cái tên tuổi, có đôi khi một cái đường khẩu thủ tịch, so đường khẩu bên trong phó đường chủ còn muốn có tác dụng. Trừ cái đó ra, mỗi lần có chuyện tốt lúc đều có thể ưu tiên cân nhắc. Nếu có trong giáo nhiệm vụ phát xuống, thủ tịch thậm chí có thể chính mình quyết định có đi hay không. Nhiều khi, đang tuyển chọn thần giáo nhân viên quản lý thời điểm, phần lớn sẽ trước tiên nghĩ các đường khẩu thủ tịch, mà Nguyệt Hoa Đường thủ tịch. Sau khi đột phá, có thể trực tiếp tự mình lựa chọn chạm tiếp theo đường khẩu. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Yến Lĩnh Thư đối với Nguyệt Hoa Đường thủ tịch vị trí là phi thường để ý. Hắn bây giờ đã bắt đầu chú mạch, cách chú mạch thành công, cũng chính là chừng một năm. Chỉ cần hắn bảo trì thủ tịch vị trí, chờ hắn chú mạch sau khi thành công, liền có thể tự mình lựa chọn ngoại phóng. Chức vị thấp nhất cũng là phó hương chủ, lập tức liền bước vào Nhật Nguyệt Thần Giáo tầng quản lý. Mà dạng kia cũng vị hắn sẽ có nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong, Yến Tĩnh Thư thi triển tất cả vốn liếng, lấy so với một lần trước nửa năm đại giác tốc độ nhanh hơn, giết ra Nhật Nguyệt Thần Đàn. Mặc dù sông Nhật Nguyệt Thần Đàn xếp hàng thứ nhất cũng không thể trở thành Nguyệt Hoa Đường thủ tịch, nhưng là cái này vô cùng trọng yếu. Danh khí đều là từng giờ từng phút tích lũy. Cho nên, Đường Yến Tĩnh Thư nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, thần sắc liền là ngẩn người. Ánh mắt liền gắt gao tập trung vào Diệp Chân. Vậy mà lại có người trước lúc trước hắn từ Nhật Nguyệt Thần Đàn đi ra. Cái này sao có thể? Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm ứng được, Diệp Chân tu vi chỉ có hồn hải cảnh tam trọng, một cái hồn hải cảnh tam trọng võ giả, có thể trước lúc trước hắn giết ra Nhật Nguyệt Thần Đàn. Cái này sao có thể? Cái kia giải thích duy nhất liền là sông Thần Đàn thất bại. Nửa đường bóp nát Thần Đàn Ngọc Phù truyền tống đi ra. Lại có thể sông Thần Đàn thất bại. Thật sự là phế vật. Nghĩ rõ ràng, Yến Tĩnh Thư rất là khinh bỉ Diệp Chân. Mà lúc này, Diệp Chân cũng cảm ứng được Yến Tĩnh Thư ánh mắt. Trên giang hồ sông sáo nhiều năm như vậy, Diệp Chân ngạo khí đã sớm rèn luyện tiến vào ngông nghênh. Cũng biết thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu đạo lý. Đã Yến Tĩnh Thư nhìn hắn chằm chằm, Diệp Chân cũng không dễ không có cái gì biểu thị. Bản năng, Diệp Chân mỉm cười, xa xa hướng về phía Yến Tĩnh Thư vừa chắp tay, xem như lên tiếng chào, khiến Diệp Chân cùng ở đây Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng cũng vì đó ngạc nhiên một màn xuất hiện. Đối mặt Diệp Chân thiện ý chào hỏi, Yến Tĩnh Thư vậy mà nhìn như không thấy từ Diệp Chân bên người đi qua. Còn cực độ khinh bỉ nhìn Diệp Chân một chút. Ánh mắt kia, phảng phất tại nhìn rác rưởi, trực tiếp khiến Diệp Chân chắp lên tay lúng túng ủi ở nơi đó. Dù là Diệp Chân rất có hàm dưỡng, vẫn có mấy phần tức giận, chính mình hẳn là không đắc tội qua người này a. Tự diễu giống như cười khổ một tiếng, Diệp Chân có chút lúng túng thu hồi hai tay. Hai vị giáo chủ, đồ trưởng lão, đại thống lĩnh, phong đường chủ, tại hạ vượt quan hoàn tất, chuyên tới để giao nộp phu. Yến Tĩnh Thư âm vang thanh âm đột ngột vang lên. Ha ha, không sai, ngươi lần này sông Nhật Nguyệt Thần Đàn, so nửa năm trước nhanh gần 60 hơi thở. Quả thật có tiến bộ. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cười ha hả lấy đi Yến Tĩnh Thư thượng trước thần đàn ngọc phù. Nhưng là, ngươi có thể được cố gắng. Lần này, nhưng có người siêu việt ngươi. Cẩn thận ngươi thủ tịch khó giữ được a. Vừa mới chắp lên tay đang muốn cảm ơn đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú Yến Tĩnh Thư trên mặt vui mừng. Đột ngột ngưng tụ, thần sắc cứng đờ. Cái gì? Có người xông ra nhật nguyệt thần đàn thời gian, nhanh hơn ta. Đúng vậy a, hơn nữa, hắn chỉ dùng 306 hơi thở. Cái gì? 306 hơi thở? Cái này sao có thể? Yến Tĩnh Thư gương mặt ngốc trệ, tính toán ra, hắn đã liên tục tham gia qua 5 lần nửa năm đại giác. Nhật nguyệt thần đàn bên trong linh lực hóa thân đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hắn rõ ràng nhất bất quá, hắn lần thứ nhất thành công xông ra nhật nguyệt thần đàn tầng thứ 3. Dùng ước chừng nửa canh giờ, phía sau cái này mấy lần tu vi mệt mỏi có tăng lên. Hơn nữa đối nhật nguyệt thần đàn bên trong linh lực hóa thân càng thêm hiểu rõ. Liên tục qua mấy lần, mới đưa xông thần đàn thời gian rút ngắn đến một khắc đồng hồ xuất đầu. Nhưng cứ như vậy, hắn tiêu hao thời gian cũng siêu vượt qua 1,290 hơi thở. Mà lần này, trải qua nửa năm khổ tu, tối hôm qua càng là hồi ức nhật nguyệt thần đàn 3 tầng bên trong linh lực hóa thân đặc điểm cùng. Xuất hiện phương vị, tỉ mỉ tính toán phía dưới, mới đưa sấm đàn thời gian rút ngắn 60 hơi thở. Rút ngắn đến 1,230 hơi thở. Bây giờ, vừa nghe đến có người vậy mà chỉ dùng 306 hơi thở liền xông ra thần đàn. Hắn trong nháy mắt liền bị khiếp sợ đến. Mẹ nó, tính cả tiến vào thần đàn bên trong chờ đợi linh lực hóa thân ngưng tụ thành hình tiêu hao hết thời. Gian, trừ phi dùng giết gà tốc độ, mới có thể tải 306 hơi thở bên trong xông ra thần đàn. Là, ai? Mặc dù cảm thấy khó có thể tin, Yến Tĩnh Thư vẫn còn có chút chật vật hỏi hai chữ này. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là vị nào thần nhân? Vừa rồi ngươi không phải nhìn thấy không? Liền là hắn, Diệp Chân, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú xông Diệp Chân phương hướng lại nhảy miệng. Sau đó, Yến Tĩnh Thư khuôn mặt, lập tức liền đỏ thấu. Nhìn thấy chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn Diệp Chân, Yến Tĩnh Thư thẳng có một loại mặt bị đánh đến ba ba vang lên cảm giác. Ngay tại vừa rồi, hắn còn không nhìn Diệp Chân, đối Diệp Chân chủ động lấy lòng chẳng thèm ngó tới. Nhật nguyệt thần đàn vòng xoáy quang môn phía sau lưng thiên địa nguyên khí tiếng bạo liệt. Xem như giải khai Yến Tĩnh Thư xấu hổ. Lại là một tên Nguyệt Hoa Đường võ giả sấm đàn thành công. Yến huynh, lại là ngươi thứ nhất. Ai, tiểu muội vẫn là không bằng ngươi. Nguyệt Hoa Đường võ giả Trịnh Linh vừa đi về phía đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Một bên cảm thán một câu. Yến Tĩnh Thư một trương khuôn mặt tuấn tú. Lần nữa tăng cái đỏ bừng. Thế nhưng là Trịnh Linh giao nộp phù thanh âm vang lên. Không đợi Trịnh Linh giao nộp phù hoàn tất, lại là một bóng người xuất hiện tại Nhật Nguyệt Thần Đàn vòng xoáy quang môn phía sau. Một tên tiếp một tên võ giả từ giữa không trung xuất hiện. Mà lúc này, từ Nhật Nguyệt Thần Đàn đi ra võ giả đã mấy tên. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn cho rằng Yến Tĩnh Thư vẫn như cũ lần này là đệ nhất. Mà Diệp Chân thì cơ bản không ai để ý tới. Hồn hải cảnh tam trọng tu vi, tại một đống hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả quần thể bên trong. Nhưng thật ra là phi thường chói mắt, phần lớn người cũng không nguyện ý chiết tiết hạ giao. Ngược lại vây quanh Yến Tĩnh Tư cùng Trịnh Linh truyền. Thế nào, có phải hay không cảm giác thật không tốt? Kỳ thật lăn lộn lâu, người cũng liền thản nhiên, đại bộ phận võ giả. Đều là một đám rất hiện thực gia hỏa, đuổi cao dẫm thấp, đây cũng là nhân chi thường tình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đây cũng là người lúc này có thể nghe được ta truyền âm nguyên nhân. Phong Khinh Nguyệt thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp Chân lại là ngây ra một lúc. Phong Khinh Nguyệt đây là trong lời nói có hàm ý a? Nàng ý tứ là Diệp Chân muốn cũng là đuổi cao dẫm thấp tục nhân, sợ là liền sẽ không cùng hắn kết giao. Vừa nghĩ lại, Diệp Chân liền nghĩ minh bạch xong việc do Phong Khinh Nguyệt chỉ là mấy tháng trước cạnh bảo trên đại hội. Diệp Chân không để ý Vu Hàn Tinh uy hiếp trợ giúp nàng sự tình. Nghĩ tới Vu Hàn Tinh, Diệp Chân cũng có chút nghi ngờ. Vu Hàn Tinh lúc trước ném ra ác như vậy ngoan thoại, muốn trả thù bất kỳ một cái nào dám trợ giúp Phong Khinh Nguyệt người. Tại loại này uy hiếp trước mặt, ngay cả Điền Quý Trương đều chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng đã lâu như vậy, vì sao nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh đâu. Hôm nay luận võ đại giác qua đi, đến ta viện tử ăn cơm uống rượu. Ân, hôm nay cứ thế mà lừa Diêu Sâm một thanh, đến chúc mừng một cái. Phong Khinh Nguyệt thần hồn truyền âm vang lên lần nữa. Cái này, ta cũng không có rượu. Ta vừa thắng 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ta mời ngươi uống. Ngoạc kép, rất nhanh, một canh giờ thời gian liền đi qua. Đại bộ phận Nguyệt Hoa Đường võ giả vô luận là xông ra hay là thất bại, đều đã rời đi Nhật Nguyệt Thần Đàn. Còn tại Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong khổ chiến mấy vị, cũng bị đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đả động pháp quyết, bị đưa ra thần đàn thời điểm đều gương mặt đáng tiếc. Mấy người bọn hắn, cơ hồ tất cả Nhật Nguyệt thần đàn tầng thứ ba bên trong ác chiến. Đến tận đây, nửa năm đại giác phân tổ thi đấu tuyên bố kết thúc. Loại kia cho Phong Khinh Nguyệt mất mặt ngay cả Nhật Nguyệt thần đàn tầng thứ nhất cũng xông không qua người, cũng không có xuất hiện. Hơn nữa, thành công có thể xông ra Nhật Nguyệt thần đàn tầng thứ ba võ giả, cũng so phó giáo chủ Diêu Sâm dự đoán 16 người có thêm một người, đạt đến 17 người, xem như cho Phong Khinh Nguyệt nho nhỏ lớn mặt. Cuối cùng, tính vào tổ thứ nhất có 17 tên võ giả, tính vào tổ thứ hai có 65 tên võ giả, tính vào tổ thứ ba chỉ có 18 tên võ giả. Mỗi người hưởng thụ cái nào đẳng cấp nguyệt lệ, còn phải chờ bài danh chiến kết thúc mới có thể xác định. Mà Diệp Chân hưởng thụ thượng đẳng nguyệt lệ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phân tổ thi đấu kết thúc, phía dưới bắt đầu bài danh thi đấu. Bởi vì chiến đấu buổi diễn an bài, bài danh thi đấu dùng rút thăm thi đấu. Mỗi tổ võ giả tiến hành rút thăm thi đấu 10 trận. Cuối cùng do điểm tích lũy định bài danh. Ân, nhất là ba vị trí đầu. Nói đến đây, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức thanh âm ngừng lại. Đương nhiên, là bày ra công bằng. Đương nhiên cũng có thể lấy khiêu chiến thay thế rút thăm. Điều kiện tiên quyết là, người chỗ khiêu chiến võ giả chỉ có thể là lần trước nửa năm đại giác bài danh tại trước ngươi võ giả. Ba tổ đem đồng thời tiến hành luận võ. Về phần rút thăm thứ tự, cứ dựa theo các tổ Nhật Nguyệt thần đàn thành tích bài danh là tự. Phía dưới bắt đầu rút thăm đi. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức tiếng quát bên trong, lập tức có ba tên Hình Đường võ giả đưa lên vừa mới điểm tốt ba cái thùng thăm. Rất nhanh, tổ thứ hai cùng tổ thứ ba đều lập tức có võ giả đi lên rút thăm. Nhưng là tổ thứ nhất thùng thăm trước còn không có có người tiến lên. Lập tức ánh mắt mọi người, nhất là tổ thứ nhất Nguyệt Hoa Đường võ giả, ánh mắt lập tức liền tập trung đến thủ tịch Yến Tĩnh Thư trên người. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng Yến Tĩnh Thư cũng vẫn là thứ nhất. Yến huynh, nhanh rút thăm, còn chờ cái gì đâu? Trịnh Linh cười thúc giục một câu, ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Yến Tĩnh Thư một trương khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng lên, phi thường không được tự nhiên khoát tay giải thích nói, không phải ta, ta cũng không phải là lần này đệ nhất. Không phải ngươi, này sẽ là ai? Trịnh Linh đột ngột lộ ra vẻ giật mình. Yến huynh, ngươi không phải là nói đùa sao? Là hắn. Yến Tĩnh Thư cực kỳ lúng túng chỉ về phía trước. Cũng liền vào lúc này, Diệp Chân từ đám người tối hậu phương đi hướng tổ thứ nhất thùng thăm. Diệp Chân, thứ nhất lại là Diệp Chân. Làm sao có thể? Tiếng thốt kinh ngạc, khó có thể tin thanh âm lập tức vang thành một mảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.